Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Thẻ Lam. Tu La huyết vực kia ba vị dù lâu dài chém giết, lại là cực kỳ bài ngoại, nhất là kia lớn bạch hổ, ngược lại là có chút phiền phức. Hồng Mi khóa lại lông mày, suy tư, một lát, Hồng Mi nguyên thức quét qua. Hướng cùng ở tại thông thiên bậc thang bên trong thứ 99.998 tầng bên trong một áo tím sát thủ truyền. Âm nói, Tử Ngũ, người lập tức tiến về viêm vực thế ngoại thiên không gian. Đem Tiêu Mặc tình huống cáo chi Viêm gia, cũng Tiêu Viêm, Lạc Hậu gia ngân vệ tại Tu La huyết vực biên giới đóng giữ. Một khi Tiêu Mặc ra Tu La huyết vực, giết không tha. Thông thiên bậc thang thứ 99.998 tầng bên trong. Kia danh hiệu Tử Ngũ sát thủ ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Lúc này lĩnh mệnh đứng dậy ra thông thiên bậc thang. Đã bao nhiêu năm, vì giết một vị tế cốt tu sĩ thế mà muốn phái ra ngân vệ. Tiêu Mặc, người cũng đủ để kiêu ngạo. Hồng Mi ánh mắt u lãnh. Bên ngoài, thế ngoại thiên mạnh nhất sát thủ chính là áo tím sát thủ. Thậm chí ngay cả Tiêu Mặc đều không biết là, trên thực tế, tại áo tím sát thủ phía trên còn có ngân vệ, còn có kim vệ, ngân vệ kim vệ kia là thế ngoại thiên hao phí vô số tài nguyên tâm huyết bồi dưỡng ra được. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục 5 cái thế ngoại thiên trong không gian, ngân vệ kim vệ số lượng đều là có ít, mỗi một vị đều là thực lực mạnh mẽ, kém nhất cũng có ý cảnh cấp thực lực. Hoặc là sớm liền thành tên vô số năm tuyệt đại sát thủ. Mà ngân vệ kim vệ phía trên chính là Hồng Mi cái này các loại các chủ. Đến Hồng Mi như vậy cảnh giới. Tại toàn bộ đại lục kia đều là nhân vật có mặt mũi. Không khỏi là uy danh hiển hách. Thực lực ngập trời người. Bá Hồng Mi con ngươi quét qua. Quan sát phía dưới đại lục. Ánh mắt giống như là xuyên qua vạn trượng hư không. Ổn định ở phía dưới mặt đất trong huyệt mộ một quan tài thủy tinh tài phía trên. Lòng đất trong huyệt mộ, vô số cây ngón út lớn màu xanh sẫm dây leo mở rộng lan tràn. Cuối cùng tất cả đều đâm vào quan tài thủy tinh tài. Mà quan tài thủy tinh tài bên trong, lại là nằm một người. Một người, một nữ nhân, một cái giống là đã sống vô tận tuế nguyệt lão ẩu. Tóc của nàng xám trắng, không ánh sáng trạch. Trên mặt nếp uốn hãm sâu, trên thân che kín màu đỏ chót thọ bị, nàng cứ như vậy yên tĩnh nằm tại quan tài thủy tinh bên trong. Khí tức cực kỳ đều đều, tựa hồ đang nhắm mắt trầm tư, lại giống như, ngủ thiếp đi. Một tháng sau, Tu La Lĩnh, trận chiến ngày đó, thế ngoại thiên 19 tên áo tím sát thủ đoàn diệt. Không ai có thể chạy đi, đến cuối cùng. 19 tên sát thủ tất cả đều bị Tiêu Mặc ba người chia cắt thành thức ăn tốt nhất. Tiêu Mặc một người hấp thu 9 tên áo tím sát thủ tinh huyết. Tu vi thuận lợi lại đột phá tiếp. Tế luyện ra cánh tay phải xương. Từ đó, Tiêu Mặc thành công tế luyện 3 khối xương cốt. Cũng coi là tế cốt trung kỳ tu sĩ. Nhục thân chỉnh thể cường độ tăng cường đồng thời. Cánh tay phải lực lượng rõ ràng tăng nhiều. Đây cũng là tế cốt. Mỗi tế luyện một khối xương cốt, nhục thân tăng cường, mà tương ứng bộ vị tăng phúc thì càng rõ ràng hơn. Như Tiêu Mặc bây giờ thành công tế luyện cánh tay phải xương liền rõ ràng so cánh tay trái xương. Càng mạnh, Tiêu Mặc từng làm qua trắc nghiệm, cánh tay phải bút lực mạnh mẽ lượng so với cánh tay trái bút lực mạnh mẽ lượng ít nhất phải mạnh. Năm thành, vào lúc giữa trưa, Tu La Lĩnh Sơn trại đại sảnh. Tiêu Mặc ngồi tại một gia hổ trên ghế, không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh tay phải của mình, nguyên lai rất bình thường màu da làn da. Lúc này, nhìn kỹ lại có thể trông thấy cánh tay phải ẩn ẩn có huỳnh quang phát ra. Nhẹ nhàng vung vẩy ra tay cánh tay, cảm thụ được cánh tay phải kia mênh mông lực lượng. Tiêu Mặc không khỏi hơi xúc động, tế cốt chi cảnh đối nhục thân tăng phúc xác thực lớn. Không biết truyền thuyết kia bên trong nguyên tế đâu. Chấm ngoặc kép, tế cốt có trời tế, nguyên tế, trời tế là chính thống, nguyên tế là thiên môn, nguyên tế mặc dù cực kỳ nghịch thiên, nhưng bởi vì nhất định phải viễn cổ thiên yêu xương cốt. Như vậy điều kiện hà khắc đưa đến nguyên tế thất truyền. Viễn cổ thiên yêu cỡ nào tồn tại? Vô luận là còn sống hay là đã vẫn lạc, cộng lại tại toàn bộ trong đại lục cũng là có ít. Cho nên, như thế tính toán, nguyên tế tu sĩ cho dù thật sự có, đó cũng là cực độ hiếm thấy. Ức bên trong không một, đang lúc Tiêu Mặc trầm tư thời điểm, đại sảnh vội vàng đi vào một cánh tay Trần thanh niên. Đại đương gia, dưới núi có người cầu kiến. Ngực Trần tử thanh niên cung kính nói. Thế nhưng là đến chấp nhận thống lĩnh. Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Những ngày này, nhất là tự diệt sư đà lĩnh cùng chém giết 19 tên thế ngoại thiên áo tím sát thủ về sau. Tu La lĩnh uy danh truyền xa. Liền thường xuyên có một ít tán tu đến đây chấp nhận thống lĩnh hoặc là đội trưởng. Đây vốn là chuyện tốt. Là Tu La lĩnh thế lực lớn một loại biểu hiện. Ngay từ đầu Tiêu Mặc cũng là rất tình nguyện tiếp gặp bọn họ. Nhưng một ngày đến vài nhóm người. Ngày ngày như thế. Chậm rãi cũng phiền. Hiện nay. Tăng thêm Tiêu Mặc 3 người ở bên trong. Tu La lĩnh tổng cộng có tế cốt tu sĩ 58 người. Tuyệt đối là phương viên 3.000 dặm trong núi lớn đệ nhất đại thế lực. So với thời kỳ toàn thịnh sư đà lĩnh còn cường thịnh hơn rất nhiều. Nhiều cường giả như vậy đã cực kỳ đầy đủ. Lại nhiều, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Nếu là chấp nhận đội trưởng, chức thống lĩnh, liền đi tìm tam đương gia. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Nghe vậy, ngực Trần tử thanh niên lắc đầu. Liền nói, không phải, là yên ma phòng đấu giá người. Yên ma phòng đấu giá. Tiêu Mặc giật mình, liền vội vàng đứng lên nói ra. Mau mời. Tu La huyết vực kéo dài mấy trăm vạn dặm cương vực. Phòng đấu giá loại hình còn là có không ít. Mà yên ma phòng đấu giá chính là phương viên hơn 10 vạn dặm trong núi lớn lớn nhất một nhà phòng. Đấu giá, lai lịch quá lớn. Nghe nói hậu trường là yên ma vương. Cũng có người nói yên ma phòng đấu giá hàng năm đều muốn hướng Thanh Hồ Hoàng giao phần tử tiền. Là thụ Thanh Hồ Hoàng che chở. Vâng. Ngực Trần tử thanh niên lúc này lĩnh mệnh rời khỏi đại sảnh. Một lát, một nhìn mới 13-14 tuổi thiếu niên cười rạng rỡ đi tiến đại sảnh. Người này lấy trường bào màu trắng, làn da bóng loáng trắng nõn, ước chừng cao 6 thước, thấy thế nào đều giống như giàu quý gia tộc bên trong tiểu thiếu gia. Nhưng cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện người này con người cũng không có người đồng lứa thanh tịnh. Mà lại, nhìn diễn xuất cũng rất hòa hợp, hoàn toàn không giống như là 13-14 tuổi. Cực kỳ hiển nhiên, người này là tu vi tinh thâm tu sĩ. Luyện mạch viên mãn liền có thể đến 800 năm thọ nguyên. Vấn đỉnh tu sĩ liền có thể nhục thân đúc lại. Cái này đơn giản dung nhan vĩnh trú đối tu sĩ mà nói. Cũng không tính hiếm lạ. Tu La đại đương gia. Kính đã lâu, kính đã lâu. Áo trắng thiếu niên cười ha hả nói. Hắn khuôn mặt tuấn lãng. Môi hồng răng trắng. Rất dễ dàng cho người ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tiêu Mặc mỉm cười. Chào hỏi hắn sau khi ngồi xuống mới nói. Chưa biết bạn là. Tại hạ là yên ma phòng đấu giá Từ Vĩnh Quý. Tu La ngài xưng ta tiểu quý liền tốt. Từ Vĩnh Quý chắp tay cười nói. Cứ việc tại tu vi cảnh giới bên trên. Hắn còn phải cao hơn Tiêu Mặc. Nhưng tư thái lại bày rất thấp. Tiêu Mặc lại cười nói. Không biết Vĩnh Quý huynh lần này đến là vì. Từ Vĩnh Quý mỉm cười. Lấy tay từ tu di trong nhẫn móc ra một khối lớn chừng bàn tay tấm thẻ màu xanh lam. Đây là bổn điếm thẻ lam. Tu La ngài thu cất đi. Thẻ lam. Tiêu Mặc đưa tay tiếp nhận. Ánh mắt ngưng tụ. Cái này thẻ lam Tiêu Mặc cũng hơi có nghe thấy. Chính là yên ma phòng đấu giá thẻ khách quý. Cầm tấm thẻ này có thể tham dự phòng đấu giá một ít chân quý hàng hiếm có đấu giá. Xem như tượng trưng một loại thân phận. Theo Tiêu Mặc biết, toàn bộ yên ma vương dưới trướng nắm giữ tấm thẻ này người vẫn chưa tới 100 vị. 5 năm một lần yên ma thịnh hội bán đấu giá một tháng sau liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, vạn mong Tu La đương gia quang lâm. Từ Vĩnh Quý lại cười nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.